Khí hồn như một, pháp khí như hồn su có thể trấn giữ Bạch Đế Thành, còn có thể được xưng tụng là thần khí, có thể hiểu được liên lạc giữa khí hồn mạnh mẽ đến cỡ nào. Không biết qua bao nhiêu năm, hồn su cuối cùng đã cảm nhận được hồn mộc trở về, tự nhiên sẽ có phản ứng thật lớn. Chẳng qua tại sao hồn su không có phá không rời đi, ngược lại trở về phía trước Hắc Diệu Thạch Quan. Hồn mộc là chìa khóa. Từ Hữu Dung tầm mắt từ hồn su rơi vào trên Hắc Diệu Thạch Quan, nói. Không phải là chìa khóa của lăng mộ này, mà là chìa khóa của Thạch Quan. Cách chương.